Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 166, Đạo Uẩn. Đế Ngân, Thảo, Ba Canh trở lại chỗ ở sau đó. Hoa U Nguyệt bọn người tất cả đều tới, lo lắng nhìn xem Dương Chân. Tiện Mèo ở một bên trợn mắt hốc mồm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, một hồi muốn nói lại thôi, một hồi vừa sợ kỳ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân thì một mặt mộng bức nhìn xem trên ngực một cái kỳ kỳ quái quái hình vẽ. Há to miệng, chỉ nói ra một câu: Thảo. Tại Dương Chân tim vị trí, một cái cùng loại với vết máu hình vẽ hiện lên, không theo quy tắc 6 hình dạng, chỉ là vẽ lên rất nhiều vòng một dạng, nhìn qua liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hoa Ưng Nguyệt ngơ ngác nhìn cái này hình vẽ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi: Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Chân im lặng, có chút buồn bực nói ra: Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cùng hai cái luyện hư kỳ đánh một trận, thứ này liền đi ra. Ta xuất hiện trong đan điền không có bất kỳ cái gì chân nguyên, chỉ có một cỗ nhìn tính tình có chút thúi lực lượng tại tán loạn. Dược lão rụi rụi con mắt, bỗng nhiên kinh hô một tiếng: Ngươi cái này hình vẽ là Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân? Dương Chân ngẩn ngơ, nhẹ gật đầu, nói ra: Cũng là bởi vì cái này, ta mới có điểm mộng a. Trên người của ta làm sao biết xuất hiện Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân đến? Hoa Ung Nguyệt đi lên phía trước, duỗi ra như ngọc nhu di, do dự một chút, theo tại Dương Chân ngực. Dương Chân hít vào một hơi, cảm thụ được có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, ngơ ngác nói ra: Cái này, tiểu cô nương, nhiều người như vậy đâu, có chút không tốt lắm đâu. Hoa Ung Nguyệt vốn là khẩn trương muốn mạng, nghe được Dương Chân lời này sau đó, toàn thân run lên bần bật, ngọc dung đỏ bừng chừng Dương Chân một chút, tức giận nói ra: Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa, thử khống chế ngươi lực lượng trong cơ thể. Dương Chân nhẹ gật đầu, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng, cũng không làm nên chuyện gì, mắng một tiếng mẹ, nói ra: Ta khống chế không nổi nó. Hoa Ung Nguyệt thần sắc cứng lại, thu tay lại nói ra: Quả là thế. Nói xong, Hoa Ung Nguyệt cũng không nhiều làm giải thích, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân tò mò nhìn Hoa Ung Nguyệt hỏi: Thế nào, tiểu cô nương, ta sẽ không cứ thế mà chết đi đi. Ngoạn tào, ta còn không có cưới vợ đâu. Hoa Ung Nguyệt giờ khóc giờ cười chừng Dương Chân một chút, nói ra: Nói cái gì mê sảng đâu, thật tốt làm sao biết chết. Cái kia đây là có chuyện gì? Dương Chân chỉ vào tim Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân, nhìn xem trong đó phảng phất lưu động huyết dịch hỏi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hoa U Nguyệt trên thân. Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: Sự tình hôm nay không cần truyền đi, nhất là Dương Chân trên thân cái này Mai Đế Ngân. Thấy mọi người đều gật đầu sau đó, Hoa Ung Nguyệt mới một mặt nghiêm túc nói: Trong cơ thể ngươi cỗ lực lượng này, nếu như ta không có phán đoán sai, là đạo uẩn. Cái gì? Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt mờ mịt mà hỏi: Đạo uẩn là thứ quỷ gì? Còn lại mọi người đều là toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, sắc mặt cổ quái: Lại là đạo uẩn, tiểu tử, ngươi là làm thế nào chiếm được cỗ lực lượng này? Dược lão kinh ngạc chấn kinh mà hỏi: Ngươi ngộ đạo rồi? Dương Chân càng mộng, đạo ý hắn cảm giác được qua, chân huyết đại thánh trong truyền thừa, liền có một tia đạo ý, chỉ bất quá Dương Chân không muốn người khác nói, liền xuất thủ đem chân huyết đại thánh đạo ý chém mất. Thế nhưng là đạo này uẩn là cái gì? Dương Chân thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại lực lượng này. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, Trách không được loại lực lượng này cường đại như thế. Nguyên anh kỳ tu vi liền có thể một quyền giết chết luyện hư kỳ cường giả. Dương Chân dựa vào là chính là loại lực lượng này. Bất quá bây giờ cỗ lực lượng này thế mà đem trong đan điền chân nguyên tất cả đều hấp thu. Một chút cũng không có cho Dương Chân lưu lại. Cái này mẹ nó cũng quá bá đạo một điểm. Hoa Ưu Nguyệt trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, tu sĩ chúng ta thuận thiên mà làm, cảm ngộ thiên đạo chi lý, lĩnh ngộ đại đạo, một khi ngộ đạo, liền có thể chân chính dung nhập trong thiên địa, thu hoạch được lực lượng cường đại. Nói đến đây, Hoa Ưu Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Chân, mới tiếp tục nói, thế nhưng là thiên uy khó dò. Đại đạo mấy ngàn, có thể lĩnh ngộ đạo ý không khỏi là kinh tài tuyệt diễm tiền bối đại năng. Những người này không khỏi là giữa thiên địa cường đại nhất một đám người. Vậy ta chẳng phải là Châu Đại Phát rồi? Dương Chân kinh ngạc nói ra. Hoa Ung Nguyệt chừng Dương Chân một chút, nói tiếp, đạo uẩn cùng đạo ý bất đồng. Nếu thật là so sánh với đạo uẩn chẳng qua là đạo ý một tia uẩn vị, chưa nói tới đạo ý. Dương Chân lập tức có chút thất vọng, tự lẩm bẩm, như thế rác rưởi a. Hoa U Nguyệt giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi cho rằng đạo uẩn rất dễ dàng hình thành sao? Không biết bao nhiêu thần du kỳ cường giả đều không thể ngưng tụ đạo uẩn, cả đời đều tại chăm chỉ không ngừng truy cầu. Ngươi có thể tại nguyên anh kỳ liền ngưng tụ đạo uẩn, tương lai ngộ đạo thời điểm nhất định có thể làm ít công to. Nếu như truyền đi, những cái kia động thiên phúc địa cơ hồ sẽ đoạt thu ngươi làm đệ tử. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, cái này coi như xong đi, ta còn không có nghĩ đến muốn gia nhập cái gì tông môn. Một người rất tốt, nói đùa cái gì? Lấy Dương Chân thiên phú, so gia nhập cái gì đại tông môn đều tốt. Một mình hắn tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua hắn lĩnh ngộ không được đồ vật. Cũng chính là Dương Chân cảnh giới bây giờ còn có chút thấp, nếu không chỉ sợ cũng liền nói ý đều có thể lĩnh ngộ. Trên thực tế Dương Chân nếu như muốn kế thừa Trần Huyết Đại Thánh đạo ý, nếu như liều tính mạng, cũng không phải kế thừa không được, chỉ là hắn thật sự là không muốn người khác đạo thôi. Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra, gia nhập đại tông môn cũng có rất nhiều chỗ tốt, điểm này ta không khuyên giải nói ngươi, trên thực tế liền ngay cả chính ta, trên một điểm này cũng giống như ngươi cố chấp. Dương Chân ồ lên một tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia áo trắng rắm thúi tiểu tử còn giống như thật xưng hô Hoa U Nguyệt là sư tỷ. Chẳng lẽ Hoa U Nguyệt đã từng lại là thiên huyền động thiên truyền nhân? Lúc này, một mực trầm mặc ít nói sắc mặt liên tục biến hóa tiện mèo bỗng nhiên đối Dương Chân hỏi. Tiểu tử, trên người ngươi cái này đế ngân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Chân sững sờ. Lúc này mới nhớ tới còn có lớn như vậy một cái phiền toái. Trợn nhìn tiện mèo một chút nói ra, ngươi nói cho ta biết trước cái gì gọi là đế ngân. Tiện mèo không có trả lời, mà là kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dược lão hít sâu một hơi, nói ra, thánh nhân có thánh ngân, đại đế có đế ngân, trên người ngươi đế ngân. Nếu quả như thật cùng Đông Hoang Đại Đế đạo ngấn một dạng, như vậy, ngươi khả năng cùng Đông Hoang Đại Đế có quan hệ. Cái gì? Dương Chân mộng bức, nhìn xem tiện mèo hỏi. Là như thế này vui. Hoa U Nguyệt một mặt lo lắng, muốn nói lại thôi. Tiện mèo hắc hắc cười quái gì, nhìn xem Dương Chân nói ra. Trên người ngươi đế ngân có ba loại khả năng. Một loại là ngươi căn bản chính là Đông Hoang Đại Đế chuyển sinh. Không có khả năng, Dương Chân quả quyết lắc đầu. Nói đùa cái gì, Đại Đế chuyển sinh có thể tùy tiện liền chết sao? Hắn căn bản không phải thân thể này nguyên chủ nhân. Kế thừa thân thể này nguyên chủ nhân ký ức thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Đông Hoang Đại Đế ký ức. Cho nên khả năng này ngược lại là khó nhất. Ngươi làm sao xác định như vậy? Tiện mèo hồ nghi nhìn thoáng qua Dương Chân. Dương Chân vừa trừng mắt nói ra. Nói nhảm, có phải hay không Đại Đế chuyển sinh? Chính ta còn không biết sao? Tiện mèo sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra. Điều này cũng đúng, bất quá thế sự không có tuyệt đối. Vạn nhất Đông Hoang Đại Đế chuyển kiếp thời điểm xảy ra vấn đề đâu? Dương Chân bĩu môi nói ra. Cái này nhảy qua, kế tiếp có thể là cái gì? Tiện mèo nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Kế tiếp khả năng là Đông Hoang Đại Đế đã từng ở trên thân thể ngươi từng hạ xuống đạo ngân ấn ký. Chỉ bất quá lúc này mới bạo phát đi ra. Dương Chân sững sờ, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Đông Hoang Đại Đế ăn nhiều chết no không chuyện làm, chạy tới cho hắn bên dưới đế ngân ấn ký. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,